Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, nghĩ sai rồi. Thái Duyệt ngơ ngẩn hỏi, đúng vậy, nghĩ sai rồi, người ngẫm lại, lúc trước bác sĩ đều nói, loại này bệnh rất khó chữa khỏi, chỉ có thể chậm rãi cải thiện, hai từ tinh thần trí lực phát dục cũng sẽ có cực đại ảnh hưởng. Nhưng ngươi nhìn xem cái kia Tiểu Đỗ, không riêng gì cái hải về, còn ở đầu tư công ty đi làm, nghe nói bằng cấp rất cao, như thế nào cũng không giống có khuyết tật, nhưng hắn là XX năm sinh có phải hay không? Năm nay 32, là cái cô nhi, không cha không mẹ, lại lớn lên giống ta, rất nhiều đều có thể đối thượng, Thái Duyệt lẩm bẩm nói. Nhưng là bệnh không khớp, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Đều là ta sai, ta không nên miên man suy nghĩ, lại ngoài miệng không giữ cửa, làm hại người cũng đi theo miên man suy nghĩ. Thái A-di rất sợ Thái Duyệt loại trạng thái này. Lúc trước Tiểu Bảo mới vừa vứt thời điểm, muội muội mang thai, hai tử lại tìm không thấy, thiếu chút nữa hậm hực, đi bệnh viện, bác sĩ phải cho khai dược, nhưng mang thai nào dám uống thuốc, Đỗ lão thái thái cũng không cho ăn. Nói đã đem đại tôn tử đánh mất, lại đem trong bụng cái này tai họa, nàng khiến cho Đỗ Vĩ Lượng cùng muội muội ly hôn. Lúc trước Tiểu Bảo ném khi, Thái A Di không ở Hải Thị, ở Thâm Thành làm công, thu được tin tức sau, liền đuổi lại đây, nàng do Thái Duyệt đại tam tuổi, sơ trung tốt nghiệp sau liền đi ra ngoài làm công, nàng cấp trong nhà tránh 5 năm tiền xây nhà. Sau lại cầm tiền lương liền không đem tiền trở về bưu, mà là đều cấp Thái Duyệt đi học dùng. Thái gia nữ nhi, Thái Duyệt nhất có tiền đồ, nàng không nghĩ muội muội bước lên chính mình vết xe đổ. Quả nhiên muội muội có tiền đồ, đọc đại học đọc nghiên cứu sinh, cả cũng hảo, không giống nàng, kết hôn là trong nhà an bài thân cận, thấy một lần mặt, không đến một tháng liền đi xả trứng làm rượu mừng. Sinh hai tử liền đi ra ngoài làm công, hai tử ném ở nhà làm bà mang, nàng cùng trượng phu không ở một cái xưởng, một vòng thấy một lần mặt, không biết khi nào, trượng phu liền xuất quỹ, cùng xưởng một cái có lão công nữ nhân, nhưng nông thôn không thịnh hành ly hôn, nháo xong rồi vẫn là như vậy không mặn không nhạt quá. Các tránh các tiền, mỗi người sống cuộc đời riêng, thẳng đến muội muội xảy ra chuyện. Nàng đi vào Hải Thị, mới ở chỗ này giữ lại, sau lại nàng công tác, dưỡng lão, thậm chí phòng ở, đều là muội muội tìm quan hệ là money quê quán nơi đó đã rất nhiều năm không liên hệ. Mấy năm nay tỉ muội hai cái xem như lẫn nhau nâng đỡ. Thái A Di là thật sự đau lòng Thái Duyệt, biết nàng nhật tử mặt ngoài quá đến thể diện, kỳ thật rất khó, ghế lô môn đột nhiên bị gõ vang lên. Thái A Di kêu một tiếng tiến, Thái nữ sĩ, ngài xem sự tình là cái dạng này, phía trước ngài đã đem chứng cấp kết, nói là còn có một bộ phận là Vương Mỹ Cầm nữ sĩ tới chi trả. Nhưng hiện tại Vương Mỹ Cầm nữ sĩ không muốn chi trả cái này phí dụng, Thái Duyệt mày liễu nhăn lại. Đứng lên nói, ta đi xem monster, sau một cái khác ghế lô, Vương Mỹ Cầm đang ở kiểm kê thu nhiều ít tiền biếu. Nàng một bên đếm tiền, một bên phiên lễ mỏng, một bên còn lẩm bẩm mắng những cái đó dìu già dắt trẻ tới ăn tiệc người. Trong đó trọng điểm chiếu cố đối tượng là Lâm Phân, bởi vì dư gia lập tức tới 4 người, Lưu Hữu thừa lấy cớ hút thuốc đi ra ngoài. Trần Quyên cách nơi này rất xa ngồi, chỉ có Lưu Văn Binh trốn cũng trốn không xong, chỉ có thể ở bên cạnh nhỏ giọng nói làm Vương Mỹ Cầm lưu lưu khẩu đức. Nhưng hiện tại Vương Mỹ Cầm như thế nào sẽ lưu khẩu đức? 10 bàn 9.988 tiệc rượu, chính là gần 10 vạn. Hơn nữa hôm nay khách nhân vượt qua dự tính, bọn họ bên này có 14 bàn khách nhân. Vấn đề là nàng tiền biếu chỉ thu 5 vạn không đến. Như thế nào phó tiệc rượu tiền? Hội sở đã tới một lần làm tính tiền. Nàng vừa nghe vượt qua nhiều như vậy mấy bàn. Liền cảm thấy chính mình bị hố, như thế nào đều không muốn cấp, mẹ, người rốt cuộc đang làm gì à, ta như thế nào nghe nói còn không có tính tiền, mới vừa thay cho lễ phục, mang theo vẻ mặt nùng trang Lưu An Tuệ, đẩy cửa đi vào tới, đầy mặt tức muốn hộc máu. Kết cái gì chướng, ngươi biết phải cho bao nhiêu tiền. Nhưng phía trước nói đến hảo hảo, các thu các tiền biếu, các mua các đơn, ngươi tổng không thể tiền biếu ngươi thu, làm Đỗ Khải ra tính tiền đi. Còn đừng nói, Vương Mỹ Cầm thật đúng là như vậy tưởng, chỉ là nàng biết mục đích này tưởng đạt thành, chiếu trước mắt tình hình tới xem là không có khả năng. Vương Mỹ Cầm đem tiền biếu cùng lễ mỏng thu thập hạ. Đứng lên nói, mẹ vừa rồi suy nghĩ hạ, vừa rồi Đỗ Khải gì cùng ta xảo, nói là nhà ta lễ đài thu không ít Đỗ ra tiền biếu. Ta nhìn hạ lễ mỏng giống như thật không ít, hiện tại cũng lựa không ra. Như vậy đi, ngươi đem này đó tiền biếu cùng lễ mỏng đều đưa cho ngươi bà đi. Tính tiền sự liền giao cho nàng, cũng miễn cho nói chúng ta chiếm tiện nghi. Nàng có hại, lời kia vừa thốt ra. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng mà nhìn Vương Mỹ Kamani bao gồm mới vừa đẩy cửa tiến vào. Thái Duyệt cùng Thái A-di, Lưu An Tuệ đang muốn nói cái gì, nghe thấy sau lưng động tĩnh, quay đầu liền thấy khí trắng mặt Thái Duyệt. Mẹ, ngươi đừng gọi ta mẹ, ta không đảm đương nổi mẹ ngươi. Thái Duyệt bị tức giận đến bộ ngực trên dưới phập phồng. Tay đều run lên, ta lớn như vậy. Liền chưa thấy qua nhà các ngươi như vậy không biết xấu hổ người. Cả nữ nhi một phân tiền không ra, vớt nhà trai lễ hỏi còn tưởng vớt tiền biếu. Ta đã sớm nói, các thu các lễ, các mua các đơn, các ngươi trước mạo thu chúng ta nhà trai tiền biếu. Xoay mặt xem thu tiền biếu không đủ chi ra, lại tưởng ném cho chúng ta tính tiền. Thái A-di ở bên cạnh khuyên. Ngươi nhưng đừng tức giận. Đừng quên ngươi cao huyết áp, nhưng ta có thể không tức giận. Thái Duyệt dậm chân nói, nàng từ trước đến nay chú trọng thể diện, như vậy hành vi ở trong mắt nàng đã thập phần không có thể diện. Dù sao ta lời nói đặt ở nơi này, trông cậy vào chúng ta mua đơn không có khả năng, bằng không này hôn liền không kết. Vương Mỹ Cầm nói, kết hôn bổn đều cầm. Ngươi nói không kết liền không kết, ngươi nói ít đi một câu được chưa? Cái này Luân Lưu Văn Binh dậm chân, lại đây cùng Thái Duyệt giải thích, bà thông gia, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nóng giận, nàng sẽ không nói, việc này là chúng ta sai rồi, chúng ta khẳng định chính mình mua đơn, mua cái gì đơn a? Ta nói không mua liền không mua, Vương Mỹ Cầm tạp trong tay lễ mỏng cùng hiện nay. Tiền mặt phiêu đầy đất. Kia tùy các ngươi liền, ái làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Thái Duyệt ném xuống những lời này. Liền mang theo Thái A-di đi rồi, nàng bước đi dồn dập, càng đi càng nhanh, đi kêu Đỗ Khải rời đi, lại đi kêu Đỗ Vĩ Lượng, nhưng Đỗ Vĩ Lượng nơi kia gian ghế lô còn không có tán tịch. Mẹ, ta liền nói lúc trước cái này hôn không kết cũng thế. Ngươi phi buộc ta kết. Này không phải cấp chính mình tìm khí chịu, Đỗ Khải nói. Trên mặt tràn đầy không kiên nhẫn, lúc này đương nhi tử nói loại này lời nói, không thể nghi ngờ là ở đương mẹ nó ngực thượng cắm đao. Thái Duyệt tức giận đến cả người phát run, ngươi cho ta nguyện ý làm ngươi cưới nàng, không phải ngươi cùng nhân ra chơi không chú ý, nàng có thể xủy hay tử thượng mẹ ngươi ngươi ba trong trường học đi nháo. Chính ngươi không biết xấu hổ, ngươi ba mẹ ngươi cũng không biết xấu hổ. Thái A-di ở bên cạnh khuyên, Tiểu Khải, ngươi bớt tranh cãi, đừng tức giận mụ mụ ngươi. Đỗ Khải tức giận đến ném mặt liền đi rồi. Lúc này, Vương Mỹ Cầm cũng truy lại đây, nói muốn tìm Đỗ Vĩ Lượng, hỏi hắn quản mặc kệ việc này. Đỗ Vĩ Lượng ở cái kia ghế lô. Đều là hắn lão lãnh đạo cùng hiện tại trong trường học một ít đồng sự. Làm Vương Mỹ Cầm như vậy đi nháo. Đỗ ra người mặt dứt khoát từ bỏ. Thái Duyệt lại tức lại cấp. Vừa muốn nói gì, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh, ai cũng không dự đoán được sự tình sẽ thành như vậy. Vốn là ngày đại hỷ, cuối cùng thế nhưng đem 120 nháo tới. Bất quá Vương Mỹ Cầm tính toán cũng thực hiện được. Đỗ Vĩ Lượng căn bản không am hiểu loại này cãi cọ sự. Bên kia vội vàng đem Thái Duyệt hướng xe cứu thương thượng nâng. Bên này hội sở đuổi theo mua đơn. hắn liền đem chướng kết, chờ Thái Duyệt ở bệnh viện tỉnh lại, nghe nói chuyện này, thiếu chút nữa không lại tức xỉu qua đi. Sao về nhà trên đường, Lâm Phân nhắc mãi một đường, đều đang nói Thái A Di làm việc không thỏa đáng sự. Nói, lại nói đến kia ra ném hai tử nhân thân thượng, nói đối phương khẳng định thực đáng thương, bởi vì trước kia ngõ hẻm liền ném quá hai tử, kia ra phụ mẫu trong một đêm già rồi hơn 10 tuổi. Cả nước các nơi tìm cũng chưa tìm được, sau lại đem phòng ở bán, chuyển nhà rời đi nơi này. Vì việc này, Lâm Phân xem hai chị em đặc biệt khẩn, Dư Hoàn Hoàn mới 3 tuổi thời điểm, sẽ dạy nàng bối gia đình địa chỉ, ba mẹ tên họ, liền sợ nàng ngày nào đó bị người bắt cóc. Dư Hoàn Hoàn có điểm không tán đồng Lâm Phân cái nhìn. Mẹ, chuyện nhà người khác, người cũng đừng quản, người như thế nào biết hài tử là chính mình vứt, vẫn là bị người ném mân đi, nàng chính là lẩm bẩm một câu. Lâm Phân liền không vui, người này tiểu cô nương ý tưởng thực âm u, thiên hạ cha mẹ tâm, nhà ai cha mẹ sẽ đem nhà mình hài tử ném, người lời này đừng hướng bên ngoài nói, người khác nghe xong khẳng định sẽ đối với người có ý tưởng, kỳ thật Dư Hoàn Hoàn chính là thuận. Miệng vừa nói, cũng là ngày thường sáng tác tích lũy tư liệu khi, gặp qua quá nhiều cực phẩm cùng kỳ ba, hiện tại này thế đạo. Cái dạng gì người không có, xem bị Lâm Phân như vậy thượng cương thượng tuyến, nàng cũng không vui, cùng Lâm Phân phân tích, người đã quên Thái A Di nói kia hài tử có bệnh tự kỷ. Một cái bệnh tự kỷ hài tử, cũng sẽ không nói chuyện, không có khả năng bị người lừa đi, chỉ có một có thể là bị người ôm đi. Mấu chốt vấn đề là, nếu đại nhân thượng điểm tâm, có thể bị người ôm đi sao? Người như vậy vừa nói. Mẹ đào cảm thấy có điểm khả năng, trước kia liền nghe nói qua nhà ai hài tử có khuyết tật. Không có biện pháp liền cấp ném, nên sẽ không thật là chính mình ném đi, nhưng ném làm gì lại tìm, còn tìm vài thập niên. Này không khớp, Dư Kiến Quốc nói. Được rồi, các ngươi hai cái, nghị luận nhà người khác sự làm gì. Tiểu Đỗ đang ở lái xe, đừng xảo hắn, hai người tức khắc không nói. Trên mặt còn có điểm ngượng ngùng, đem hai vợ chồng già đưa trở về sau, hai người liền trở về nhà, cuối tuần cũng không có việc gì làm, lại bỏ lỡ ngủ trưa thời gian, liền ngồi ở trên sofa xem tivi, vừa lúc tivi thượng đang ở phóng, đánh quải hành động chuyên đề đưa tin. Dư Hoàn Hoàn đột nhiên nghĩ đến cái gì, chào khóa điều khiển từ xa điều đài, một lát sau, nàng không nhịn xuống. Hỏi Đỗ Chân, ngươi còn nhớ rõ khi còn nhỏ sự sao? Đỗ Chân sửng sốt hạ, gật gật đầu, vậy ngươi là từ nhỏ ở cô nhi viện, vẫn là đi lạc à? Ném mân đi, Đỗ Chân thực bình tĩnh nói, vậy ngươi còn nhớ rõ người trong nhà sao? Có hay không nghĩ tới đi tìm bọn họ, còn có ngươi lúc trước là như thế nào bị người thu dưỡng đi nước Mỹ? Này đó Dư Hoàn Hoàn đã sớm muốn hỏi. Lại sợ chọc đến Đỗ Chân chuyện thương tâm mân y nàng cũng là xem Đỗ Chân đối bị bắt cóc ném biểu. Hiện thật sự bình tĩnh, mới dám hỏi ra khẩu, người hỏi cái này chút làm cái gì? Hắn kéo qua nàng, đem nàng ôm ở trong ngực, nàng có điểm ngượng ngùng nói, kỳ thật ta chính là có điểm tò mò, không nhớ rõ bọn họ. Không có nghĩ tới đi tìm. Là ở viện phúc lợi bị người thu dưỡng, lão rách tuy rằng là cái thương nhân. Lại là cái thường xuyên làm từ thiện thương nhân, thu dưỡng rất nhiều Trung Quốc cô nhi, phần lớn đều là có khuyết tật, tàn tật hoặc là bệnh nặng. Hắn đại khái là bên trong duy nhất ngoại lệ, vì cái gì nói ngoại lệ đâu. Bởi vì hắn diện mạo một chút đều không kỳ quái, thậm chí có thể nói lớn lên thực đáng yêu. Hơn nữa hắn bệnh có điểm đặc thù. Lão rách liền đem hắn dưỡng tại bên người, hắn chân chính trở thành lão rách con nuôi, vẫn là hắn 10 tuổi về sau, lúc này hắn bệnh tình đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Cũng nguyện ý cùng người ta nói lời nói, thậm chí còn triển lộ ra một ít không giống bình thường người chỉ số thông minh. Lão rách nói hy vọng hắn về sau có thể tay làm hàm nhai. Liền bắt đầu tìm người dạy hắn rất nhiều đồ vật. Có chút đồ vật hắn thích, có chút đồ vật không thích, Hắn không thích ra cửa, không thích cùng người nói chuyện với nhau. Hắn cũng không thích bị người giáo. Hắn liền thích chính mình một người. Sau lại lão Jack cho hắn chuẩn bị một gian rất lớn thư phòng. Còn có một máy tính. Hắn rất nhiều đồ vật đều là tự học. Bởi vì lão Jack là cái thương nhân, cho nên thư phòng về thương nhân thư nhiều nhất. Hắn nhìn rất nhiều loại này thư. Cũng với 13 tuổi năm ấy thông qua trên mạng giao lưu. Đem chính mình sở hữu tiêu vặt tiền đầu tư cho một cái ở thung lũng Silicon khắp nơi vấp phải chắc. Chở người trẻ tuổi, năm thứ hai, người thanh niên này làm hắn kiếm được nhân sinh xô vàng đầu tiên. Đỗ Chân nói tuy rằng thực đoàn, lại làm Dư Hoàn Hoàn thực thổn thức, không tìm liền không tìm đi. Kỳ thật ta rất không thể lý giải cái loại này bị cha mẹ tặng người. Hoặc là đi lạc lại bị người thu dưỡng hài tử. Ở sau khi lớn lên đi tìm chính mình thân sinh cha mẹ. Hà tất đâu, các có các sinh hoạt, hơn nữa tìm được thân sinh cha mẹ sau. Dưỡng phụ dưỡng mẫu làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hài tử phí công nuôi dưỡng? Nàng sẽ phát ra như vậy cảm thán. Cũng là vì vừa rồi cái kia tiết mục, vừa lúc phóng chính là ném hài tử tìm được thân sinh cha mẹ thúc giục nước mắt cảnh tượng. Bởi vì là hiện trường thật chụp. Dưỡng phụ mẫu cũng ở, đường đứa bé kia hòa thân cha mẹ ruột ôm đầu khóc giống khi. Dưỡng phụ mẫu ở bên cạnh tuy cười, lại tổng làm người cảm giác được một loại xấu hổ. Người xem, người hiện tại có ta, còn có ta ba mẹ, về sau chúng ta còn sẽ có hài tử. Cho nên Đỗ Chân, người đã thực hạnh phúc, không cần vì trước kia sự thương tâm khổ sở đâu. Thiển vàng nhạt bố nghệ sofa. Nàng ăn mặc màu hồng nhạt pháp lan nhung áo ngủ, bàn chân đối hắn bẻ ngón tay, nho nhỏ một người, rõ ràng hai người đã kết hôn thật lâu, vẫn là giống cái thiếu nữ, nồng đậm tóc dài, trắng nõn khuôn mặt nhỏ, tinh tế cổ, ngực so trước kia phồng lên điểm, đó là hắn công lao. Đỗ Chân ánh mắt ám ám, khàn khàn nói, ngươi liền như vậy tưởng cho ta sinh hài tử, thiếu nữ không vui nói. Cái gì kêu ta liền như vậy tưởng cho ngươi sinh hài tử. Đây là về sau khẳng định sẽ có, nàng rõ ràng mặt đỏ. Lại cố làm ra vẻ, ngoài mạnh trong yếu, hắn duỗi tay xoa xoa nàng đầu, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Hỏi, ta đây hôm nay buổi tối có phải hay không có thể không cần xuyên áo mưa nhỏ, Dư Hoàn Hoàn trực. Tiếp bị nước miếng sặc tới rồi, sao lại đến giữa trưa? Dư Hoàn Hoàn cùng Viên Tiểu Đông, Triệu Mai Mai cùng đi nhà ăn ăn cơm, đi nhà ăn như cũ người rất nhiều. Bưng khay đi tìm vị trí ngồi khi, Dư Hoàn Hoàn thấy Doãn San cùng mấy nữ sinh vừa nói vừa cười ngồi ở cùng nhau ăn cơm đi cái này. Học kỳ Doãn San thay đổi rất nhiều, trước kia độc lai độc vãng, trừ bỏ đi học rất ít ở trường học lưu lại. Học kỳ này tổng có thể thấy nàng cùng một ít nữ hài tử ra ra vào vào. Có chút nhận thức, là một cái hệ, có rất nhiều khác hệ nữ sinh. Doãn San trước kia nhân duyên cũng không tốt, tựa hồ đột nhiên lập tức thì tốt rồi. Bất quá nàng rất ít cùng trong ký túc xá người ta nói lời nói. Cho nên Dư Hoàn Hoàn các nàng cũng không rõ lắm chuyện của nàng. Ăn xong cơm chưa hồi ký túc xá, Tôn Mẫn Lị không ở. Dư Hoàn Hoàn đang cùng Viên Tiểu Đông hai cái nói nhàn thoại. Doãn San đẩy cửa vào được, nàng cởi ra áo lông vũ, đi buồng vệ sinh rửa tay rửa mặt, mới bò đến thượng phô. Ta khóa hai ngày muốn thỉnh đồng học ăn cơm ca hát. Các người muốn hay không đi? Lời này có chút đột ngột, cũng không biết là với ai nói. Dư Hoàn Hoàn cùng Viên Tiểu Đông, Triệu Mai Mai ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Đối với lần đó sự, ta thực xin lỗi, nhưng xin lỗi cũng không phải qua ngoài miệng nói. Ta thỉnh các ngươi ăn cơm ca hát, coi như bồi thường, Doãn San cương mặt nói. Đây mới là Doãn San nói chuyện phong cách, rõ ràng là xin lỗi. Lại nói đến giống bố thí, ta liền không đi, ta buổi tối phải về nhà, Dư Hoàn Hoàn nghĩ sau. Nói, Dư Hoàn Hoàn, ngươi đây là không cho mặt mũi. Doãn San ngươi đừng nghĩ nhiều, ta cũng không phải ý tứ này, không phải có thấy gia trưởng quy củ. Ta đem ta bạn trai giới thiệu cho các ngươi nhận thức. Bất quá, Doãn San đốn hạ, lại nói, bởi vì ta còn gọi khác hệ mấy nữ sinh, cho nên các ngươi liền không cần mang bạn trai. Chờ lần sau ta đơn độc lại thỉnh các ngươi, lời nói đều nói thành như vậy. Dù sao là ăn bữa cơm, Dư Hoàn Hoàn bọn họ liền đáp ứng rồi. Tới rồi cùng ngày, Dư Hoàn Hoàn chuyên môn cùng Đỗ Chân nói buổi tối cùng đồng học có hoạt động. Sẽ vãn một chút về nhà. Sao Doãn San bạn trai kêu Vương Lôi, là cái lớn lên thập phần anh tuấn nam nhân, không giống học sinh, giống như đã công tác. Sau lại nghe Doãn San giới thiệu sau, mới biết được nhà hắn là làm địa ốc sinh ý, xem như cái phú nhị đại. Doãn San cùng nàng bạn trai thực ân ái, toàn bộ hành trình gắp đồ ăn đổ nước, săn sóc đầy đủ, làm mặt khác nữ sinh hâm mộ không thôi. Lần này trừ bỏ 408 ký túc xá vài người, còn có hệ khác mấy nữ sinh, lớn lên đều không tồi. Kỳ thật ngẫm lại cũng là, lớn lên xấu nữ sinh cũng sẽ không cùng Doãn San ở bên nhau chơi. Không phải đem chính mình sấn đến không có biện pháp gặp người. Cơm nước xong đi ca hát, cũng không phải giống nhau học sinh đi cái loại này ổn định giá KTV. Mà là cùng loại hội sở cái loại này xa hoa nơi. Bên trong tu thật sự xa hoa, ra ra vào vào nam nữ nhóm, nam vừa thấy liền rất có tiền, nữ đều thật xinh đẹp. Phục vụ sinh cầm rượu đơn tiến vào, Doãn San tiếp nhận tới nhìn thoáng qua, liền ném cho Vương Lôi. Một lát sau, một loạt phục vụ sinh trong tay bưng rượu vào được, trừ bỏ rượu vang đỏ, còn có bia cùng các loại ăn vặt mâm đựng trái cây. Mâm đựng trái cây thượng hai cái, lớn nhất kia một loại, chiếm cứ hai cái bàn trà lớn nhất vị trí. Đáng giá nhắc tới chính là cái này ghế lô rất lớn. Đối diện chính là to lớn hình chiếu, có khắc tiểu sân khấu, rượu đi, buồng vệ sinh chờ, dựa vào tường bày một vòng da thật sofa, lâm môn bên kia cũng có một tổ sofa, tiến vào thời điểm, liền có một cái kêu Hàn Xuân Na nữ sinh nói, như thế nào muốn lớn như vậy ghế lô, các nàng mới vài người, loại này xa hoa đại ghế lô, hai mươi mấy người ở bên trong chơi, đều có còn thừa. Doãn San nói là Vương Lôi đính, này càng là đưa tới mấy nữ sinh một trận hâm mộ. Tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng Dư Hoàn Hoàn nhìn ra biểu tình hạ tiềm ý từ. Một cái lại xoái lại săn sóc lại có tiền phú nhị đại bạn trai. Cũng đủ rất nhiều người hâm mộ, Dư Hoàn Hoàn không phải cái hướng ngoại tính cách, người khác đều ở ca hát, nàng liền cùng Triệu Mai Mai ngồi ở một bên ăn cái gì. Nhưng thật ra Viên Tiểu Đông đã cùng kia mấy cái nữ hài hòa mình. Hợp sướng vài bài hát, Doãn San giọng nói không tồi, là cái loại này khàn khàn loại. Sướng khởi Vương Phỉ Gô thích có khác ý nhị, có người làm Dư Hoàn Hoàn cũng sướng. Nàng thẳng lắc đầu, nói chính mình ngũ âm không được đầy đủ, liền không bêu xấu. Vương Lôi bồi ngồi một lát, lại tiếp đón đại gia ăn cái gì. Liền vẫn luôn không ngừng ra ra vào vào, trong tay cầm điện thoại, tựa hồ luôn có người cho hắn gọi điện thoại. Vì việc này, Doãn San còn cùng hắn náo loạn tính tình, Vương Lôi thực bất đắc dĩ mà nói đều là sinh ý thượng bằng hữu không có biện pháp. Quả thực là bá tổng sủng nịch cha, đây là Viên Tiểu Đông nguyên lời nói, đến nỗi mặt khác nữ hài đã sớm hâm mộ đầy mặt. Duy độc thực bình tĩnh. Trừ bỏ Dư Hoàn Hoàn, chính là Triệu Mai Mai. Đúng rồi, còn có Tôn Mẫn Lị. Tôn Mẫn Lị lực chú ý vẫn luôn ở ăn mặt trên. Dư Hoàn Hoàn không có việc gì quan sát hạ, nàng đã đem hai cái trên bàn đồ vật ăn cái biến. Âm hưởng phóng tháng năm thiên ca, Hàn Xuân Na đang theo sướng. Sướng đến không tốt lắm, nhưng còn hành không đi điều. Ghế lô môn đột nhiên mở ra. Đi vào tới mấy nam nhân. Hết chương.